Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, lựa chọn. Rất khó, nó chất liệu rất chắc chắn. Nếu như không thể trong nháy mắt chặt đứt, sẽ cấp nước cửa mang đến lần thứ hai tổn thương. Yakushi một bên đơn giản xử lý Minato thương thế, vừa nói, Hắc Miêu nhìn bản thân trường đao trong tay, lắc đầu. Cái kia chỉ là một thanh bình thường trường đao. Có lẽ có thể thử xem của ta. Chấm ngoặc kép, Ryujiri lấy ra huyễn ảnh của mình thái đao. Hắc Miêu nhận lấy Ryujiri huyễn ảnh thái đao. Trên thân đao tản mát ra hồng nhạt vầng sáng, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Nắm trong tay, một cỗ lực lượng vậy mà theo trong thân đao phản hồi đi ra. Gia trì đến người sử dụng trên thân. Cây đao này, chấm ngoặc kép, thật mạnh. Lại là có thể biên độ tăng trưởng chủ nhân thực lực đao. Đao này, Ryujiri cầm trong tay thời điểm biên độ tăng trưởng còn không phải quá rõ ràng. Nhưng mà đẳng cấp cao một chút người. Ví dụ như đệ tam cùng Hắc Miêu. Huyễn ảnh thái đao đối với bọn họ biên độ tăng trưởng là rõ ràng đấy. D, A, N, G, G. Một đao hai đoạn. Minato trên vai đoạn mâu trong nháy mắt bị chém đứt. Yakushi tiếp theo từ đằng sau đem còn dư lại một nửa đoàn mâu kéo một phát. Phốc, máu lập tức liền phun ra. Bất quá hoàn hảo. Yakushi gặp chữa bệnh nhẫn thuật. Lập tức cấp nước cửa trị liệu. Đồng thời đem Ryujiri cho nàng cái kia bình hoàng kim dương nãy cấp nước cửa cho ăn xuống dưới. Minato cũng sẽ trở lại rồi. Bản thân trên chân tổn thương cũng khá. Hiện tại có thể rút lui. Cái này có thể đã đi ra. A, Ryujiri đang nói. Trước mắt đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Tính danh, Gori Ryujiri. Đẳng cấp, 15. Cấp 15. Cuối cùng từ 14 cấp lên tới cấp 15 rồi. Cùng vụ nhẫn đám chơi đùa lâu như vậy. Rõ ràng liền thăng cấp. Mời lựa chọn chức nghiệp. Atula, kiếm hồn, cuồng chiến sĩ, quỷ khớp. Đã cam chịu Atula, xin xác nhận, ta muốn kiếm hồn, Ryujiri thét lên, hả, người chung quanh đều vẻ mặt kỳ quái nhìn xem hắn, đã xác nhận chuyển chức kiếm hồn. Sau đó, quấn quanh tại Ryujiri trên cánh tay khóa sắt chậm rãi biến mất, chỉ để lại hai cái phong ấn, một cái tại cổ tay chỗ, một cái tại cánh tay chỗ, máu tươi giống như đỏ bừng cánh tay cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. Cường đại tinh thần ý niệm gia trì phía dưới, quỷ thần ý chí đều chỉ có thể ở ẩn đứng lên. Kiếm hồn, không khuất phục tại quỷ thần ảnh hưởng, cùng kia cả đời đánh bóng bản thân kiếm thuật, tại lĩnh vực của mình leo cực hạn tồn tại, là quan trọng nhất. Ryujiri trên trực giác cảm thấy cái nghề nghiệp này bổ sung khống chế thuộc tính. Lấy cường đại lực ý chí khống chế hết thảy, dùng kiếm trong tay chảm phá hết thảy. Được rồi. Nói trắng ra là chính là không muốn làm hạt tử. Ryujiri hiện tại đã đem bản thân tố đã tạo thành một cái biết trước năng lực giả. Nếu lại mù, Ryujiri không khỏi não bổ sung ra bản thân tại trời cầu phía dưới. Xếp đặt cái vũng mà. Bên cạnh đứng thẳng một cái phướn gọi hồn. Dâng thư bốn chữ to. Thầy tướng số đoán chữ gặp người đã nói. Lão phu xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Sợ có huyết quang tai ương, không bằng đến làm cho lão phu cho ngươi đoán một quẻ đi. Sau đó một đám người đặt cái kia xếp hàng, ví dụ như Sarutobi A, Danzo A, con rắn thúc A, thật sự là nhớ tới kia trường cảnh nổi da gà đều muốn mất trên đất rồi. Hơn nữa, kiếm thần so sánh soái, cái này mới là trọng yếu nhất, sự thật không phải là trò chơi mặc ngươi để huyết thí thiên. Mỗi lần đánh nhau một thân máu tựu cũng không hù đến tiểu cô nương sao. Mặc ngươi ám hắc quân chủ. Đi theo phía sau một dãy quỷ thần ngươi xác định sẽ không đem muội tử hư chạy. Mặc ngươi thiên đế. Ngươi mù. Tuy rằng trường kỳ mang thanh kiếm có loại lưu luyến vật thích cảm giác. Nhưng mà đối lập một cái phía trên tình huống. Đã không tệ. Hơn nữa kiếm chiêu đẹp trai như vậy. Tổng hội thông đồng đến tiểu cô nương không phải sao. Nhưng mà Ryujiri đã quên một sự kiện, cho nên nói bản thể còn là ngu như vậy a. Nói tất cả chuyển chức có thể sẽ tiến vào một loại không phòng bị trạng thái. Nhưng chính là không nhớ lâu. Ai, thân là phân thân chúng ta nhiều tha thứ một chút đi. Minato chậm rãi tỉnh lại. Yakushi kinh ngạc nhìn một chút trong tay Hoàng Kim Dương nãy. Nghĩ thầm hiệu quả rõ ràng tốt như vậy. Sau đó đem còn dư lại cái chai cùng chém đứt đoạn mâu cất kỹ. Nước tiểu cửa tỉnh, xem ra có lẽ không sao. Thâm Tác nói đến, chúng ta đây hãy đi về trước rồi. Thâm Tác cùng Chí Chập Choạng giải trừ thông linh, quay trở về Diệu Mộc Sơn. Còn có chút không thanh tỉnh Minato nhìn chung quanh, phát hiện đều là người một nhà mới an toàn tâm đến. Còn không có thoát khỏi nguy hiểm sao? Minato hỏi, hoàn cảnh bốn phía là một cái huyệt động. Điểm ấy làm cho Minato minh bạch, bọn hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Không có việc gì, tạm thời thoát khỏi vụ nhẫn. Ngươi tỉnh lại thì tốt rồi. Jiraiya vỗ vỗ Minato bả vai. Ừ, Minato sống bỗng nhúc nhích cánh tay. Phát hiện miệng vết thương vậy mà tốt hơn phân nửa. Minato cảm giác một cái bản thân tình huống. Trong thân thể còn thừa lại một chút chakra. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cũng đầy đủ mang theo mọi người cùng nhau đã đi ra. Trước mang đại gia trở lại Konoha đi. Nơi đây không an toàn. Minato mạnh mẽ chống đỡ đứng lên. Tốt, tại Minato chỉ đạo xuống. Mọi người một tay khoác lên Minato trên thân. Nhưng mà Ryujiri rồi lại ngồi tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Ryujiri, Minato hô một tiếng. Nhưng mà Ryujiri cũng không có phản ứng. Đã tìm được, một cái vụ nhẫn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa động. Ở chỗ này, hô to một tiếng. Konoha mọi người hầu như có thể đoán được vụ nhẫn lập tức vây quanh nơi đây tình cảnh. Bá một cái thép tiến nhanh chóng theo lòng đất nhảy lên đi ra. Chói chặt Ryujiri hướng sau kéo một phát. Hắc hắc, lại bị ta bắt được. Lật tản ra Kushimaru lần nữa xuất hiện lan lộn tồn tại cảm giác. Hiu, u. Một chút kỳ lạ tam xoa kiểu phi tiêu đem thép tiến bám trên mặt đất. Minato thân ảnh một giây sau liền xuất hiện ở Ryujiri bên cạnh. Một tay đã dựng trên Ryujiri bả vai. Đã xong, nhìn đến hiện ở trên thân Namikaze Minato đoàn mâu đã bị nhổ. Lật tản ra Kushimaru đã biết rõ nhiệm vụ lần này đã thất bại. Đã không có không thể sử dụng chakra cái này hạn chế. Có được phi lôi thần chi thuật Namikaze Minato có thể tùy ý rút lui khỏi chiến trường. Minato cũng là nghĩ như vậy đấy. Phi lôi thần chi thuật. Phát động, khẽ động, bất động. Minato cùng Ryujiri thân thể lưu lại tại nguyên chỗ. Không có nhúc nhích chút nào. Lật tản ra Kushimaru. Các ngươi, đây là nhẫn thuật đã thất bại sao? Minato trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Vừa mới tại tay của hắn dựng trên Ryujiri bả vai. Chuẩn bị sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm. Một cỗ lực lượng tinh thần vậy mà đưa hắn chakra trục xuất. Sau đó hoàn toàn ngăn cách hắn chakra. Minato bất khả tư nghị nói ra. Ryujiri giống như bài xích của ta chakra. Lật tản ra Kushimaru nở nụ cười. Có loại sự tình này. Cái kia thật sự là quá tốt. Ở chỗ này, vụ nhẫn đám nhao nhao vây quanh tới đây. Đây là cái gì tình huống? Jiraiya đã cảm thấy nguy hiểm. Sẽ không rút lui khỏi mà nói thật sự sẽ bị người từ bên ngoài điên cuồng hướng bên trong ném kỹ. Năng đấy. Lần trước Ryujiri tựa hồ cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Tựa hồ là bản thân lực lượng tại tăng lên. Bất quá bị. Được ta dùng Diệu Mộc Sơn hắc mộc bổng đánh tan hắn năng lượng trong cơ thể. Lần này tình huống không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là cùng loại. Minato nhanh chóng nói. Diệu Mộc Sơn hắc mộc bổng. Cái này được chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đồng thời vụ nhẫn đám cũng đã nghe được Minato mà nói. Không thể cho bọn hắn cơ hội. Lật tản ra Kushimaru là rời đi gần nhất trường đao nhẫn pháp địa chi chu phùng. Một mảnh dài hẹp thép tuyến từ dưới đất toát ra. Mang theo sắc bén chi ý. Muốn đem trong huyệt động mọi người thiết cắt thành khối vụn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.